Trương Lãng nhìn biểu tình của hai người, cười thầm trong bụng. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói. Các người đừng ở đây mắt qua mày lại, để chủ nhân mời chúng ta vào nhà rồi nói tiếp. Lúc này Hoàng Nguyệt Anh mới như tỉnh khỏi giấc mộng, xấu hổ nói. Trương tướng quân, nếu ngươi không ngại ốc xá đơn sơ thì mời vào. Trương Lãng cười to nói. Sao có thể, núi không cao thì làm gì có tiên, thủy không sâu làm gì có long hiển linh. Tuy nói nhà đơn sơ nhưng có Hoàng tiểu thư, Bồ tiểu thư ở đây thì tiên cư linh lung tỏa ánh hào quang. Hoàng Nguyệt Anh cười khổ, lắc đầu dẫn đám Trương Lãng vào buồng trong, kéo ghế ra. Trừ Trương Lãng ngồi xuống ra, mấy người khác đều đứng. Trương Lãng mở miệng nói. Các người thật biết tìm chỗ, nơi này rất là thanh nhã, phong cảnh lại xinh đẹp, thật là chỗ tốt. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười, không nói gì. Trương Lãng nói tiếp, được rồi, ta không nói quanh co với các nàng. Lại đây tìm các nàng là thật có một việc khá đau đầu cần Hoàng tiểu thư giúp dùm. Hoàng Nguyệt Anh thản nhiên nói. Trương tướng quân bày mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm còn có việc gì không giải quyết được đâu. Trương Lãng nói, Hoàng tiểu thư quá xem trọng bổn tướng quân rồi. Bổn tướng quân cũng là con người, sao thật sự không gì làm không được. Nàng nói đi, rốt cuộc có chịu giúp ta hay không? Hoàng Nguyệt Anh bình tĩnh nói, là việc gì, nếu vượt qua phạm vi năng lực của bổn tiểu thư thì ta đành bất lực. Trương Lãng không thèm để ý nói, yên tâm, kỳ thực đối với nàng thì đó là một việc rất đơn giản. Hoàng Nguyệt Anh thản nhiên hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Cách Trương,